Gamer xưng bá dị giới. Chương 64, Huyền Thiết Côn, 4/4. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên nhìn Tạ Tốn ngồi cười vui vẻ được một lúc rồi liền nói. Nghĩa phụ, người có muốn biết bí mật của Đồ Long Đao không? Tạ Tốn kích động nói. Vô Kỵ, con biết bí mật của Đồ Long Đao là gì ư, con không lừa ta đó chứ? Phạm Thiên liền nói cho Tạ Tốn biết về nguồn gốc của Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm. Thì ra là thế, vợ chồng Quách Đại Hiệp vì dân vì nước đã để lại ký thư trong Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm mong muốn ngày sau sẽ có người kế tục sự nghiệp chống ngoại bang, Tạ Tốn bắt đầu lẩm bẩm. Đồ Long Bảo Đao chứa vũ mục di thư ghi lại phương pháp hành quân bố trận của Nhạc Phi Đại Nguyên Soái. Vì thế mới có câu Bảo Đao Đồ Long. Hiệu lệnh thiên hạ, Ỷ Thiên Kiếm ghi lại võ công thượng thừa nên mới có thể khiến người sở hữu nó tranh phong cùng Đồ Long Đao. Tạ Tốn ngồi ôm Đồ Long Đao hết gần nửa canh giờ lẩm bẩm nhưng sau đó bỗng nhiên đứng dậy. Vô Kỵ, con nói là nếu dùng Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm đánh vào nhau thì có thể khiến chúng gãy ra để lộ kinh thư bên trong. Phạm Thiên biết rằng Tạ Tốn là đang có ý muốn đi tìm Ỷ Thiên Kiếm thì liền nói. Đúng là như vậy nhưng Ỷ Thiên Kiếm hiện đã không còn nữa rồi. Trước khi Tạ Tốn kịp nổi điên thì Phạm Thiên nói tiếp. Con đã sớm đánh gãy Ỷ Thiên Kiếm và đạt được võ công ở bên trong rồi. Cho nên không cần tới Ỷ Thiên Kiếm chúng ta vẫn có thể lấy được vũ mục di thư ở bên trong Đồ Long Đao. Tạ Tốn nghe thế thì mừng rỡ. Suốt 20 năm nay Tạ Tốn đã ngày đêm bị dày vò bởi cái bí mật của Đồ Long Đao nên rất nóng lòng muốn được phá giải nó. Phạm Thiên đưa tay ra mượn Đồ Long Đao của Tạ Tốn và như cụ cắm ngược nó xuống dưới đất. So với Ỷ Thiên Kiếm thiết kế tinh xảo và đầy sắc bén thì Đồ Long Đao lại là một thanh đao sắt thô kệch và gồ ghề trông như một cây đao bổ củi vậy. Đồ Long Đao, Hoàng giai thượng phẩm, ngoại công, 60, nội công, 44, huyền thiết không phải là thứ dễ bị đúc luyện. Lúc trước khi còn là huyền thiết trọng kiếm thì nó cũng chỉ mang hình dáng của một thanh kiếm nhưng phần mũi thì tù và hai lưỡi không quá sắc bén. Kỹ thuật luyện khí của thế giới này không đủ khả năng để luyện hóa huyền thiết hoàn toàn. Có thể nói thanh Đồ Long Đao hiện vẫn là một khối huyền thiết khá nguyên thủy và có thể tinh luyện được thêm. Như vậy không khác gì việc Phạm Thiên có trong tay một viên huyền thiết thô vậy. Phạm Thiên lấy ra Linh Nhi Côn và ngay lập tức vung lên. Keng, huyền thiết chưa được tinh luyện còn nhiều tạp chất nên Ỷ Thiên Kiếm cùng với Linh Nhi Côn mới có thể đánh gãy được nó. Đồ Long Đao gãy ra làm hai mảnh để lộ ra một lỗ rỗng ở bên trong. Phạm Thiên đưa tay lấy ra một quyển trục nhỏ ở bên trong và đưa tới trước mặt Tạ Tốn. Nghĩa phụ, đây chính là vũ mục di thư. Tốt, tốt, tốt, Tạ Tốn cẩn thận cầm lấy vũ mục di thư và nói ra ba tiếng tốt. Ngũ muội, Vô Kỵ, vốn dĩ ta đã không định trở về Trung Nguyên nữa. Nhưng giờ đây có trong tay vũ mục di thư. Ta muốn quay trở về giao nó cho Minh giáo. Ta muốn dùng cái mạng tàn này để trợ giúp Minh giáo thành đại nghiệp. Tạ Tam ca, tiểu muội bây giờ bị người của Tổng giáo Ba Tư truy đuổi nên đã quyết định tìm nơi ẩn cư thứ cho không thể cùng Tam ca phò giúp Minh giáo được. Đại Khỉ Ti mặc dù đu cùng nhưng chỉ nói với Tạ Tốn thân phận của mình là mẹ tiểu chiêu mà thôi. Dù sao những ngày này Phạm Thiên còn chưa có cơ hội để làm gì cả. Phạm Thiên sau đó đưa Tạ Tốn trở về Trung Nguyên, ngoại trừ vũ mục di thư thì Phạm Thiên còn giao cho Tạ Tốn cả Càn Khôn Đại Na Di cùng bức di thư của Dương Đình Thiên nữa. Trong thư Dương Đình Thiên có nói là để cho Tạ Tốn tạm thời lãnh chức trưởng giáo và chấp trưởng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Chỉ cần mang theo tấm di thư này và tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di về thì Tạ Tốn sẽ nghiễm nhiên trở thành giáo chủ Minh giáo. Khi đó Tạ Tốn sẽ không lo lắng việc Võ Lâm Chính Đạo truy đuổi mình để lấy Đồ Long Đao nữa bởi vì Minh giáo khi hiệp nhất lại thì sẽ là một thế. Lực cực kỳ khủng khiếp có thể chống lại cả nguyên triều chứ đừng nói gì tới chỉ một vài môn phái giang hồ. Phạm Thiên đưa Tạ Tốn trở về Trung Nguyên cũng chỉ mất thêm 3 ngày tức là đúng 1 tuần để đưa Tạ Tốn trở về Minh giáo. Việc này khiến Phạm Thiên bị trì hoãn một tuần, nhưng đã tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên nên đành chiều theo ý của Tạ Tốn. Sau khi đã xong việc thì Phạm Thiên cuối cùng cũng đã có thể tập trung vào việc chính. Hắn lấy ra hai mảnh đồ long đao và đi vào thuê một lò rèn nhỏ. Phạm Thiên khi tăng cấp học nghề rèn thì không chỉ riêng có khả năng chế tạo binh khí mà trong đầu hắn còn xuất hiện tri thức về luyện khí nữa. Ngay cả những tri thức về bốn nghề nghiệp còn lại Phạm Thiên cũng có và hoàn toàn có khả năng tự luyện hoàng cấp trung phẩm binh khí hay đan dược mà không cần hệ thống. Có điều làm như vậy sẽ tốn nhiều công sức và thời gian hơn nên đương nhiên là Phạm Thiên sẽ lựa chọn sử dụng giao diện chế tạo rồi. Phạm Thiên thuê lò rèn chủ yếu là để tiến hành loại bỏ những thứ được thêm vào trong đồ long đao để nó trở lại thành một khối huyền thiết đúng. Nghĩa, sử dụng lửa để nung chảy những miếng kim loại được gắn vào để chế tạo nên đồ long đao chảy ra và Phạm Thiên bắt đầu dùng búa để tách những tạp chất đó ra, ngay sau đó hai mảnh của đồ long đao được hắn ép lại thành một khối sắt đỏ rực thì mới lấy ra linh nhi côn. Chỉ có huyền thiết thôi thì không đủ. Phạm Thiên còn định gia tăng thêm vào những nguyên liệu khác nên hắn muốn đem linh nhi côn dung nhập vào binh khí mới của mình. Phân tách nguyên liệu xong thì Phạm Thiên liền ném vào trong giao diện chế tạo và bắt đầu chế tạo một cây thiết côn. Chế tạo binh khí tốn thời gian lâu hơn hẳn so với nấu ăn. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ cây thiết côn mới của Phạm Thiên mới được chế tạo thành công. Huyền thiết côn, hoàng cấp thượng phẩm, ngoại công, 114, nội công, 102, cương thể, 105, bạo kích, 111. Phạm Thiên cầm trong tay cây huyền thiết côn mới được chế tạo thì hít một hơi khí lạnh. Hoàng cấp thượng phẩm binh khí phẩm chất Trác Việt. Đây đã là phẩm chất tiếp cận đỉnh phong rồi. Trên nó thì chỉ còn phẩm chất hoàn mỹ nữa thôi. Ngay cả thập nhất trưởng lão của Phạm gia Phạm Thiên cũng chưa từng nghe thấy ông ta có thể chế tạo ra hoàng cấp thượng phẩm binh khí phẩm chất hoàn mỹ. Cho dù là huyền cấp luyện khí sư thì cũng rất khó để rèn ra được một hoàng cấp binh khí phẩm chất hoàn mỹ. Có thể nói là đạt được phẩm chất Trác Việt cũng đã là nhân phẩm bạo phát rồi. Mặc dù chỉ là hoàng cấp nhưng chỉ số của huyền thiết côn đã hoàn toàn vượt qua huyền cấp hạ phẩm binh khí có phẩm chất ưu tú rồi. Chỉ có huyền cấp hạ phẩm có phẩm chất tinh phẩm mới có chỉ số cao hơn huyền thiết côn. Có điều phẩm chất càng cao thì binh khí lại càng có nhiều hiệu quả hơn. Giống như huyền thiết côn đạt tới Trác Việt thì sẽ có 4 dòng chỉ số, trong khi huyền cấp hạ phẩm binh khí đạt tới phẩm chất tinh phẩm lại chỉ có 3 dòng chỉ số, nên xét tổng thể cho dù binh khí huyền cấp đó có chỉ số cao hơn huyền thiết côn một chút nhưng lại thua kém một dòng chỉ số. Huyền thiết côn à, cái tên này cũng không tệ. Phạm Thiên cũng không giỏi đặt tên nên liền giữ nguyên tên mặc định do hệ thống đặt. Có huyền thiết côn trong tay thì Phạm Thiên cảm thấy sức chiến đấu của mình được tăng lên rất nhiều. Cho dù bây giờ phải đấu với cửu tinh đại võ sư đỉnh phong thì Phạm Thiên cũng tự tin chiến thắng. Đương nhiên là trong trường hợp đó chỉ là cửu tinh đại võ sư bình thường không sở hữu binh khí có phẩm chất cao như của hắn. Hệ thống, mau giúp ta đưa thuộc hạ của mình vào trong không gian hệ thống. Phạm Thiên có thể mang thuộc hạ của theo mình trở về thiên thế đại lục nên Phạm Thiên đã sử dụng 3 tấm tỏa linh lệnh còn lại và bỏ 200 kim nguyên bảo. Mua thêm 2 tấm nữa để biến chỉ nhược, kỷ hiểu phù, dương bất hối, triệu mẫn và tiểu chiêu thành thuộc hạ của mình trước khi rời đi. Nhưng tạm thời hệ thống nói Phạm Thiên chưa có tiểu thế giới của riêng mình nên tạm thời chỉ có thể đưa những nữ nhân của hắn vào trạng thái ngủ đông và đưa vào bên trong không gian của hệ thống mà thôi. Chờ tới khi Phạm Thiên có được tiểu thế giới của mình thì mới có thể dùng đó làm điểm trung chuyển đưa nữ nhân của mình tới thiên thế đại lục. Mặc dù không biết khi nào mình mới có được tiểu thế giới nhưng Phạm Thiên cũng không thất vọng. Dù sao có hệ thống thì sớm hay muộn hắn cũng có thể vấn đỉnh và Phạm Thiên không nghĩ rằng phải trở thành chúa tể một phương mới có thể sở hữu tiểu thế giới. Đưa nữ nhân của mình vào không gian hệ thống xong thì Phạm Thiên liền biến mất khỏi thế giới này và trở về thiên thế đại lục. Tạm thời Mên sẽ chưa mang gái về hiện thực. Đợi sau một thời gian nữa thì Mên mới làm được cách chương.